Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, đề mục. Lâm Hiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt đến thiếu nữ này. Hắn cho rằng thiếu nữ này linh hồn bị phong ấn mộ bia trong. Ai biết cũng là có thể xuất hiện tại huyễn cảnh trong. Có thể làm cho bọn họ cũng thấy. Ở chỗ này, hình như còn đảm nhiệm quản lý tử hồn nhân vật. Lần này lại có người mới đến sao? Nhiều năm như vậy, vô luận đến bấy nhiêu người mới, cuối cùng vẫn không cách nào tháo ra lòng ta kết. Cái này Nguyệt cô nương giơ lên đôi mắt đẹp, nhìn Lâm Hiên, cũng là lắc đầu nói. Muốn dựa dẫm vào ta bắt được tử hồn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng không có tiếp tục xem Lâm Hiên bọn họ, ngược lại thì tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nàng không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Ngoài cửa sổ cảnh sắc, hình như càng mỹ lệ một ít. Vô luận chứng kiến nhiều lâu, cũng sẽ không thấy được chán ngấy. Tại quay đầu sau khi, tiếp tục tự cố được nói ra. Ta muốn cầu, các ngươi nói cho hắn biết đi. Hoặc người các ngươi có cái gì ý nghĩ mới. Làm là được, ta liền ở chỗ này chờ. Cái này Nguyệt cô nương khí thế rất yếu. Nhưng Lâm Hiên có thể cảm giác được nàng cùng tại đây hòa làm một thể. Ý vị này Nguyệt cô nương tại nơi này chính là chúa tể. Bọn họ nghĩ muốn mạnh mẽ giam cái gì? Căn bản là làm không được. Nguyệt cô nương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên. Bọn họ sẽ cút ra khỏi mảnh không gian này. Căn bản là không có cách tiếp tục. Cho dù là thiên đế đến, đều có thể bị đuổi ra ngoài. Nhưng là chân chính cường hãn thiên đế đến, cũng không cần đi vào, trực tiếp đánh nát mộ bia. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, đúng là bọn họ năng lực không đủ, chỉ có thể lão thật thật ưng thuận đối phương. Vị tiểu huynh đệ này, nàng để cho chúng ta làm sự tình tương đối đơn giản, chính là muốn ăn một món ăn. Long hồn thần tôn sắc mặt có chút xấu hổ, bọn họ những tu luyện này nhiều năm lão gia hỏa, cũng là để cho bọn họ nấu ăn. Thật sự là rất không nói gì. Đánh giết giết tạm được. Hoặc là để cho bọn họ chộp tới bấy nhiêu con yêu thú đều được. Nhưng để cho bọn họ nấu ăn, đối với bọn họ mà nói, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Nấu ăn, Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Không nghĩ tới sẽ là loại này khảo nghiệm. Căn bản không cần đánh giết giết. Cũng là để cho bọn họ nấu ăn. Kể từ hắn tu luyện đến nay, căn bản cũng không có đốt qua đồ ăn, thậm chí ngay cả cơm đều không ăn, đều là lấy đan dược, hoặc người tu luyện vi chính, đã từng khi nào, chính hắn nấu qua đồ ăn ăn, nhưng hiện tại cơ bản quên được không sai biệt lắm, tựa vào bên cửa sổ Nguyệt cô nương nói ra, hàng năm đến không ít người, đều không cách nào làm ra ta muốn cầu đồ đạc, cái gì luyện đan sư? Cái gì luyện khí sư, đều là phế vật a, bất quá các ngươi yên tâm. Ta không có đối với các ngươi làm ra cái gì, làm không được, chính là chậm rãi chờ đợi ở đây. Ta ở chỗ này sống lâu, người nào cũng không thấy đến, cũng là trách tịch mịch, thỉnh thoảng xem các ngươi một chút cũng không tệ. Nếu chán ghét, có thể tuyển chọn tự sát, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Nàng thanh âm không có bất kỳ lãnh ý. Phản ngược lại không có bất kỳ địch ý, nghe cũng rất bình thản, đối với nàng mà nói, đã là tập mãi thành thói quen. Nói như vậy, ta là không phải có thể hiểu thành, nếu không thông qua nói, liền nhất định sẽ chết ở chỗ này đây. Lâm Hiên nói ra, người cũng có thể hiểu như vậy, nhưng chết đi, cũng không liên quan gì tới ta, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể chịu đựng nhiều năm như vậy tịch mịch. Mới sẽ chọn tự sát. Nguyệt cô nương lạnh nhạt nói. Tại khu vực này rất nhỏ, vẫn bị giam rất nhiều năm, vậy khẳng định là sẽ điên. Nhất là thấy không hy nhìn ra ngoài lúc, cả người đều phải hỏng mất. Đề mục là cái gì? Lâm Hiên hỏi. Đề mục này cũng không tính rất khó, ngươi chỉ cần làm ra, để cho ta ưa thích món ăn hào là được. Bên nàng trên mặt toát ra vài phần nhớ lại ý. Thật là nhờ ăn nữa một lần. Đã không biết bao lâu cũng chưa từng ăn qua. Không biết đạo kia đồ ăn là dùng nguyên liệu nấu ăn gì làm. Lâm Hiên hỏi. Nàng lạnh nhạt nói, ta đều phải quên mất. Thật sự là quá lâu. Đều đã không nhớ được là cái gì. Ta chỉ nhớ được cái loại này vị. Chua chua ngọt ngọt. Có một phen đặc biệt tư vị. Nàng cả người đều đắm chìm tại trong hồi ức. Nàng đối với món ăn này có tình cảm. Nhưng nói ra cảm giác. Lại làm cho người không hiểu ra sao. Điều này thật sự là rất không rõ ràng. Vô luận là thức ăn. Vẫn là điểm tâm. Cũng có chút vị. Nhiều được vô số kể. Thà. Nói là độ khó không đơn giản. Nhất định chính là khó như lên trời. Miêu tả đơn giản như vậy. Lại không quá cặn kẽ. Nguyên liệu nấu ăn hàng vạn hàng nghìn. Ai rõ ràng dùng là cái gì. Như vậy cũng tốt so với nói một loại đan dược. Uống vào có thể khôi phục nguyên lực. Có thể nói chỉ cần là đan dược. Cũng có thể khôi phục nguyên lực. Đây không phải là nói vô ích sao. Cùng loại quá nhiều. Chẳng trách mấy lão già này đều không cách nào đi ra ngoài. Đề mục này làm sao làm được. Từng ấy năm tới nay như vậy. Sẽ không có ai có thể làm được qua. Lâm Hiên dò hỏi. Chưa từng có. Từng có nói. Ta cũng sẽ không ra lại đạo này đề mục. Nguyệt cô nương lạnh nhạt nói. Nói như vậy. Trước đây có người đưa qua tử hồn. Lâm Hiên dò hỏi. Đương nhiên là có. Mỗi lần ta ra đề mục cũng sẽ không như nhau. Chỉ là lần này ta đột nhiên nghĩ ăn một số vật gì đó. Chính là đơn giản như vậy. Nguyệt cô nương xoay đầu lại, ánh mắt nhìn bọn họ nhãn, trong ánh mắt có vài phần trống rỗng, làm nhất đạo nàng ưa thích món ăn, rất thẳng liếc, cũng rất phiêu miểu, nhưng lời này, Lâm Hiên có khả năng cảm thụ được là chân thật, nàng hy vọng chính là đơn giản như vậy, không có bất kỳ vật gì pha ở bên trong, nhưng chỉ có càng đơn giản đồ đạc, lại càng là khó xử. Phía sau núi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi tự động tìm kiếm, nhưng không nên tìm đến bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Ta có thể sẽ không thích. Nguyệt cô nương cau mày. Nàng theo như lời bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, chính là tại một đống thi long các loại những địa phương kia. Độc khí bao phủ, không ít thực vật cũng bị ô nhiễm. Tại sau khi nói xong, Nguyệt cô nương trọng tân trưởng kíp chuyển hướng một bên khác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không bao giờ để ý tới sẽ bọn họ, nên đều đã nói xong. Về phần bọn hắn làm như thế nào, liền nhìn chính bọn nó. Mấy vị thần tôn hai mặt nhìn nhau, vẫn là lắc đầu cười khổ. Điều này thật sự là quá khó khăn. Chua chua ngọt ngọt đồ đạc, bọn họ làm quá nhiều. Liền là không có cách nào làm ra nàng thích một món ăn. Bọn họ hoài nghi có phải hay không nói bừa. Thế nhưng nói bừa đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ là coi như là thật. Đề mục này thật sự là quá khó khăn mà. Cùng chuyện phiếm không có quá nhiều kém bậc ngươi có ý kiến gì sao? Long hồn thần tôn đem hy vọng ký thác vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này Nguyệt cô nương. Đề mục này xác thực đơn giản. Nhưng lại có thể nói là khó nhất. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Trước đó nàng ra khỏi còn lại đề mục, cũng có người thông qua, chỉ là đến bọn họ cái này một nhóm lúc, liền tương đối hãm hại, dành cho chính là như vậy quỷ dị đề mục, dĩ nhiên nói ăn một món ăn. Những thứ này thần tôn từ nhỏ đã có thể nói là ăn đan dược lớn lên. Món ăn gì cũng cực kỳ ăn ít, đối với bọn họ mà nói tu luyện mới là cực kỳ trọng yếu. Thỉnh thoảng ăn bất quá là sơn chân hải vị. Chua chua ngọt ngọt cũng ăn rồi. Nhưng đó là hoa quả. Số từ 1909 convert by. Kinh Killer. Hết chương.